Chương 37, đem mệnh của ngươi cho ta, phiếu đề cử tăng thêm. Bên này vũ khí rất đậm, dù cho cái này vũ khí không sẽ bị lạc tâm trí người, nồng như vậy vũ khí cũng nhất định sẽ mất phương hướng, tăng thêm bên này đều là cây, địa hình lại phức tạp, đi nhầm đường quả thực là quá bình thường cực kỳ. Làm Trần Mạch tiến lên thời điểm, tự nhiên là bị mất cái thân ảnh kia tung tích, cái thân ảnh kia là cái gì, Trần Mạch không xác định, không thấy rõ, tốc độ quá nhanh Trần Mạch cảnh giác tại trong sương mù hành tẩu, tìm kiếm lấy cái kia quỷ dị bóng người. Trần Tứ Nương nói qua, cái này vũ khí không chỉ có thể mê huyễn người, còn có thể mê huyễn yêu thú, mà vừa mới cái thân ảnh kia lại có thể ở chỗ này nhanh chóng như vậy, thành thạo, có lẽ nó cùng nơi này mê vụ có quan hệ. Trần Mạch một bên hành tẩu, một bên hơi hơi trầm ngâm. Chỉ tiếc, hắn vẫn chưa có cái gì đặc biệt lực lượng, thậm chí ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn rõ chừng 5 mét khoảng cách, ở nơi như thế này hành tẩu là cực kỳ nguy hiểm, nếu như gặp phải một cái cũng không tính quá mạnh, nhưng là có thể không nhìn nơi này sương mù quái vật. Hắn chiến đấu áp lực cũng sẽ tăng lên cực lớn, thế nhưng là rất kỳ quái, Trần Mạch một đi thẳng về phía trước, chí ít hắn là cảm thấy mình một mực tại đi lên phía trước, 20 phút đồng hồ trôi qua, không có có bất cứ động tính gì, thậm chí cái thân ảnh kia cũng không từng đối với hắn động thủ một lần, rất kỳ quái. Đột nhiên Trần Mạch bước chân ngừng lại, bởi vì hắn lờ mờ thông qua vũ khí, thấy được đại 7-8 thước, có lẽ là chừng 10 thước có một cái thân ảnh màu trắng ngồi xổm ở một cái cây bên cạnh, phảng phất tại nước nở. Bình thường đáng nhìn khoảng cách tại 5 mét, nói cách khác, 5 mét trên cơ bản có thể thấy rõ, nhưng cũng không có nghĩa là 5 mét bên ngoài hết thể đồ vật tất cả đều nhìn không thấy, chỉ là sẽ mơ hồ. Nhưng là Trần Mạch nghe được rất nhỏ tiếng khóc thì xác định, cái kia xác thực là một người nói thật, khá là quái dị. Tại một cái an tĩnh đến thậm chí ngay cả trùng tiếng chim hót đều không có trong rừng cây, chung quanh là nồng đậm mê vụ, một cái tựa như là nữ hài tử bóng người, mặc lấy lụa trắng váy ngồi xổm ở nơi đó thút thít, tình cảnh này có chu tờ đáng sợ. Nếu như là buổi tối cái kia càng khủng bố hơn, nhưng Trần Mạch chắc chắn sẽ không bị sợ đến, mấy năm hắc ám, còn có so cái này chuyện càng đáng sợ sao? Chí ít có thể nhìn đến ánh sáng, như vậy là đủ rồi. Trần Mạch chậm rãi đi tới, cái kia đi lại cường độ thấp cơ hồ là hoàn toàn nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, trong tay hai ách chi kiếm nắm thật chặt rất hiển nhiên, xuất hiện ở đây một cái nữ hài tử thút thít, cái kia rõ ràng là không bình thường một cái hiện tượng. Tới gần sau Trần Mạch thả ra thăm dò thuật như hắn sở liệu, xác thực không bình thường, phẩm cấp, đẳng cấp, điểm sinh mệnh, giới thiệu văn tát, kỹ năng, không sai toàn bộ dấu chấm hỏi, toàn bộ dấu chấm hỏi rất đơn giản, đẳng cấp cao Trần Mạch cấp 5 là có thể nói cách khác, nàng ít nhất đúng cấp 14 thôn dân không, không có đơn giản như vậy. Nếu như là thôn dân sớm đã bị mất phương hướng tâm trí, Trần Mạch đi tới phía sau của nàng, nàng giống như nghe được tiếng bước chân, nô ý xô mở bóng lưng ngẩng đầu lên, tiếng nức nở cũng nhỏ rất nhiều. Ngươi là ai? Trần Mạch mi đầu nhíu chặt, tuy nhiên nàng xem ra cũng không phải là quái vật, nhưng là Trần Mạch cũng không thể xác định nàng đến cùng là địch nhân hay là vô hại, cho nên Trần Mạch cùng nàng duy trì 2 meter khoảng cách này đầy đủ Trần Mạch phản ứng. Thấp nhất cấp 14, dù cho Trần Mạch phòng ngự không thấp, nhưng nếu như bị nàng đánh trúng rơi xuống HP cũng biết không ít trước mắt, Trần Mạch là không đi được thôn làng, không đi được thôn làng cũng liền mua không mua được sinh mệnh khôi phục dự thủy, quái vật cũng sẽ không rơi xuống cái này, Trần Mạch cũng không có sinh mệnh khôi phục bờ UFF, giống như là HP ít một chút. Tại tân thủ thôn bên trong vậy liền vĩnh viễn thiếu những thứ này, người chơi 10 cấp ra thôn là không sai, nhưng là 10 cấp. Tiến về tử vong chi hải, còn sẽ có lịch luyện, chỉ có còn sống thông qua được lịch luyện mới có thể ra thôn, lại thêm còn phải tăng lên 2 cấp thăng cấp, trong thời gian này bình thường nhất định là sẽ bị quái vật công kích đến. Phía trước, thiếu nữ kia chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ vừa quay đầu làm Trần Mạch thấy được nàng thời điểm, là có như vậy trong nháy mắt theo bản năng muốn lui về sau một bước, cũng không thể nói là sợ đi, chủ yếu là kinh ngạc nàng. Là người nhưng bây giờ lại không phải người, ước chừng 15-16 tuổi, vẫn là cái thiếu nữ, tướng mạo thanh tú, nhưng nàng cái kia trắng xám đến không cách nào tưởng tượng mặt, hoàn toàn không có co sinh cơ, bờ môi không có bất kỳ cái gì hồng nhuận phân phớt. Nàng chết là linh thể, một người sống không thể nào là cái dạng này đó a. Đối với Trần Mạch tới nói, giết quái có thể cơ hồ không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng là giết người hắn sẽ co đương nhiên, muốn nhìn đáng chết vẫn là không đáng chết, hắn không phải sát thần, hắn càng hy vọng vẹn vẹn thuần thuần chơi game. Không có cái gì cứu hận, không có cái gì ràng buộc, chính là vì vui vẻ, vì ưa thích sự tình mà đi phân đấu thôi. Ca ca ngươi có thể giúp ta một việc sao? Thiếu nữ kia nhìn lấy Trần Mạch sau đó hơi hơi nói. Cái gì? Trần Mạch hỏi thăm sau đó sắc mặt nàng đột nhiên dữ tợn. Đem mệnh của ngươi cho ta, nói xong, thiếu nữ kia trực tiếp lao đến, một chưởng vô hướng Trần Mạch. Trần Mạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, may mắn hắn thời khắc duy trì cảnh giác, thân thể đột nhiên hướng mặt bên lóe lên, nàng một chưởng vô hư không, tùy theo Trần Mạch một kiếm đâm tới. 180 thân ảnh kia phát ra một tiếng đau ngâm co chu tờ kỳ quái, Cô bé này đúng là linh thể, nhưng là Trần Mạch có thể công kích đến, là bởi vì nơi này là trò chơi nguyên nhân sao chỉ có thể như thế. Thiếu nữ kia bị Trần Mạch công kích đến sau xem ra rất giật mình, đoán chừng là bị Trần Mạch thực lực kinh hãi đến. Kỳ thật Trần Mạch cũng không có bao nhiêu thực lực, chỉ nói là nàng vẫn chưa gặp phải người trong thôn có thế linh hoạt như thế, nàng là không rõ lắm cái gì thế giới khác nhà mạo hiểm, cho nên nàng giật mình. Kỳ thật Trần Mạch thích nhất đánh cũng là loại này người hình quái vật một loại, bởi vì hắn là người, cho nên nàng chiến đấu kỹ xảo cái gì cũng chỉ có thể là nhân loại kỹ xảo, mà Trần Mạch cũng không sợ cái này, liền xem như phóng thích kỹ năng, đó cũng là lấy nhân loại phương thức thả ra. Đỉnh đầu nàng có thanh máu, Trần Mạch 180 thương tổn đại khái trừ đi nàng 10%, nói cách khác, nàng HP tại chừng 2000, nếu như đây chỉ là một người bình thường, Trần Mạch chỉ cần có thể phá nàng phòng, nói cách khác chênh lệch không lớn tình huống dưới. Phong hầu cái gì, chỉ cần công kích chí mạng, Trần Mạch có thể đánh ra tự thân lực công kích gấp bao nhiêu lần lượng máu, trực tiếp miểu sát sẽ cùng tại trong hiện thực một dạng. Đây cũng là cái trò chơi này chỗ chân thực địa phương mà còn lại. Game online giả lập, nói như thế nào đây, tuy nhiên sẽ không xuất hiện chân cụt tay đứt, chỉ là cử một cái ví dụ đến cho thấy còn lại game online giả lập không chân thật. Ngươi 180 lực công kích, ngươi coi như đem nó đầu chặt đi xuống, hắn cũng chỉ là rơi 180 huyết. Đương nhiên cái này tại cái khác game online giả lập sẽ không thực hiện, bởi vì sẽ không xuất hiện chân cụt tay đứt, huyết đều sẽ không xuất hiện, chỉ nói rõ là một chút. Trần Mạch công kích một lần về sau, trực tiếp định thân, chân phải đột nhiên dùng lực, thiếu nữ kia thậm chí bóng người còn chưa kịp chuyển tới lại lần nữa bị Trần Mạch đâm trúng một kiếm. Đinh, ngươi ăn cắp đại chiêu khống tâm thuật.